Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 374, làm sao còn phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là nơi nào? Làm Thẩm Khang từ trong hôn mê khôi phục như cũ sau khi trước mắt nơi ở một cái bốn phía tất cả đều là núi đá vách núi treo leo địa phương, tựa hồ gần giống như ở chính giữa vách núi đào một cái động. Chỉ là chung quanh đây khỏi nói cửa, liền cái khe hở đều không hề có một chút. Một chút vọng hướng bốn phía ở ông tổ nhà họ Cố ngoại trừ những này núi đá ở ngoài, cũng chỉ có trước mắt dưới chân bọn họ này một tòa bạch ngọc đài cao còn có chu vi mười mấy tòa giá sách. Nơi này, thật giống như chỉ là một chỗ đơn thuần tàng thư nơi. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, ông tổ nhà họ Cố trên mặt lập tức lộ ra cuồng nhiệt vẻ. Vội vàng rơi xuống bạch ngọc đài, nhanh chóng đi tới trước kệ sách lật xem lên. Giá sách bên trên thư tịch tựa hồ là không biết tên bằng da viết, chất liệu cực kỳ bất phàm. Mặc dù quá khứ thời gian dài như vậy, mặt trên rơi đầy cho bụi, trang sách vẫn như cũ cứng cỏi không thương mảy may. Này, chuyện này, quả nhiên, ta đoán không lầm, nơi này công pháp so với chúng ta Cố gia thâm ảo nhất gia truyền công pháp càng ngang tàng. Chỉ là đơn giản qua loa vừa nhìn, ông tổ nhà họ Cố thì có cơ bản nhận thức nơi này công pháp thâm ảo mà mạnh mẽ, muốn vượt xa sự tưởng tượng của chính mình, tuyệt không tầm thường thế lực sở hữu. Thả xuống trong tay này một bộ công pháp, ông tổ nhà họ Cố tiếp theo nhìn sang, tại đây trên giá sách mỗi một bộ thư tịch có một phần nhỏ là công pháp, còn có một phần là các loại võ học bút ký kinh nghiệm loại hình thư tịch. Nhiều như vậy công pháp võ kỹ toàn bộ đều là võ học cao thâm, tích lũy xuống có tới mấy chục bản nhiều. Nơi này liền như cùng bọn họ Cố gia tàng vũ các bình thường, nơi này chẳng lẽ là một cái nào đó thế lực lớn, tàng võ học bí tịch địa phương. Có thể nơi này võ học mạnh mẽ quá đáng, mặc dù là ở tại bọn hắn Cố gia, có thể cùng những này võ học bên trong người yếu nhất cùng sánh vai, cũng có điều hai, ba bộ mà thôi. Hơn nữa, ở đây hắn còn tìm đến đi về trường sinh cảnh con đường. Những này đi về trường sinh cảnh quý giá võ học kinh nghiệm, liền dường như rau cải trắng bình thường, tùy ý bị đặt ở trên giá sách. Nhìn thấy những nội dung này sau đó, hắn thật giống mơ hồ nắm lấy cái gì, lại thật giống chẳng có cái gì cả nắm lấy. Giờ khắc này ông tổ nhà họ Cố, hãm sâu với xoắn suýt bên trong. Nhiều như vậy bí tịch cùng kinh nghiệm đặt tại trước mặt, nhưng hắn luôn cảm giác mình kém như vậy một điểm, còn kém một tí tẹo như thế, nhưng thủy chung không thể lĩnh ngộ. Càng như vậy, nội tâm hắn chính là càng là nôn nóng, đến cuối cùng thậm chí rơi vào tự mình hoài nghi bên trong. Cả người chăm chú nắm bí tịch, biểu cảm trên gương mặt nhưng là không ngừng biến hóa. Cùng ông tổ nhà họ Cố không giống nhau, Thẩm Khang vừa tới nơi này xem đều không có xem chung quanh đây những người võ học một chút, trái lại là ở xung quanh quay một vòng. Ở Thẩm Khang trong mắt chu vi cũng không có sách gì giá, cũng không có cái gì bí tịch. Từ khi bước vào nơi này bắt đầu, hai mắt của hắn bên trong cái kia một trận khí mát mẻ liền không ngừng hiện lên, điều này cũng rõ rõ ràng ràng nói cho hắn, nơi này tựa hồ có một đạo không tên ảo trận ở, vườn quanh chu vi đi rồi một vòng, Thẩm Khang đã cẩn thận tra xét qua mỗi một tấc địa phương, cũng vẫn không có tìm được bất kỳ cái gì cơ quan bố cục loại hình, thậm chí ngay cả một điểm khe hở cũng không tìm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này rõ ràng chính là cái mật thất, hơn nữa là loại kia hoàn toàn hoàn hảo cùng ngoại giới không muốn liền mật thất. Nếu muốn từ nơi này thuận lợi đi ra ngoài, sợ là không như vậy dễ dàng. Bị nhốt ở bên trong, mặc dù bọn họ công lực mạnh mẽ, có thể trong một khoảng thời gian không ăn không uống. Có thể chu vi tựa hồ liền nguyên khí đất trời đều ngăn cách ở bên ngoài, khô ráo liền lướt nước khí đều không có. Trong hoàn cảnh này, bọn họ coi như là lại có thể ngao, cũng tuyệt đối gắng không nổi một năm nửa năm. Quả thế, vùng trưởng đánh về phía bên cạnh trên vách đá, lúc này hắn mạnh mẽ không đủ sức để phá hủy ngọn núi, khiến đất rung núi chuyển. Nhưng là lúc này giờ khắc này, càng nắm một khối vách đá không có nửa điểm biện pháp, thậm chí ngay cả dao động một hồi đều không thể làm được. Tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng thấy cảnh này sau Thẩm Khang vẫn là lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Nơi này chi kiên cố, muốn vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Không được trải nghiệm thẻ thời gian muốn đến. Trải nghiệm thẻ thời gian tựa hồ đã tiến vào đếm ngược, Thẩm Khang có thể rõ ràng cảm giác được cái kia cỗ cảm giác gấp gáp, đến thời điểm chính mình một thân công lực sẽ chỉ dừng lại ở nguyên thần cảnh. Từ tàn ảnh bên kia được sức mạnh coi như thế nào đi nữa phong phú, cũng tuyệt đối không thể để hắn một hồi từ nguyên thần cảnh, vượt qua đến đạo cảnh đại tông sư mức độ. Đến thời điểm, một cái nguyên thần cảnh ở đây sao thần bí khó lường địa phương, hắn sợ là liền tự vệ cũng có thể không làm được. Ánh mắt không tự cảm thấy nhìn về phía vẫn rơi vào gốt mắc bên trong ông tổ nhà họ Cố, nói như thế nào đây, vị này phế là phế bỏ điểm, nhưng dù như thế nào cũng hầu như so với mình đến cường. phất trần xẹt qua thiên địa, thanh khí tràn vào hội tụ với ông tổ nhà họ Cố trên người, vô cùng vô tận chân khí tràn vào kích phát bản thân hắn, công lực điên cuồng vận chuyển kích thích đem hắn từ hư huyễn bên trong tránh ra. Này ảo trận có thể kích phát trong lòng người khát vọng nhất đồ vật, khiến người ta triệt để mê muội bên trong mà không thể tự kiềm chế, mà ông tổ nhà họ Cố hiển nhiên hãm không nhẹ, hơn nữa căn bản không muốn tỉnh lại, trên mặt khi thì mừng như điên, khi thì thất lạc, này sắc mặt biến đổi quả thực làm người hoa cả mắt. Thẩm Khang cũng là phí đi sức mạnh thật lớn, từ ngoại giới gia tăng kích thích mới giúp hắn dần dần tránh ra. Cố tiền bối, ngươi cảm giác thế nào? Bí tịch đây, công pháp đây, truyền thừa đây, làm sao cái gì đều không còn lại? Ngắm nhìn bốn phía, ông tổ nhà họ Cố còn chưa hoàn toàn từ mới vừa trong ảo cảnh tránh ra, mang theo mê man xem hướng bốn phía. Mới vừa ở chính mình hết thảy trước mắt, hiện tại toàn bộ biến mất không còn tăm tích, thật giống như trước chính mình nhìn thấy đều là một giấc mộng mà thôi. Có thể trận này mộng không khỏi cũng quá mức chân thực chút. Cố tiền bối, mới vừa là ảo cảnh. Ảo cảnh, biểu cảm trên gương mặt biến ảo, ông tổ nhà họ Cố cuối cùng chỉ có thể thất vọng thở dài. Mới vừa thân vào trong ảo cảnh, hắn có thể sẽ mê muội bên trong không tự biết, chỉ khi nào tránh ra thì sẽ thấy rõ rất nhiều. Thật giống như buổi tối nằm mơ, chìm đắm ở trong giấc mộng, nếu là mộng bất tỉnh rất khả năng sẽ cảm giác mình là mộng là chân thực, thậm chí có lúc căn bản đều không muốn tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ khi nào những này mộng tỉnh rồi liền sẽ phát hiện trong mộng trải qua những người cùng hiện thực so sánh là cỡ nào hoang đường. Lần thứ hai, chấm, cười khổ một tiếng, ông tổ nhà họ Cố biết tự tiến vào nơi này tới nay, mình đã là lần thứ hai rơi rụng trong ảo cảnh. Có thể thấy được hắn chấp niệm trong lòng đến tột cùng sâu bao nhiêu, đối với hắn ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Ông tổ nhà họ Cố trong lòng rất rõ ràng, này đã thành hắn đi tới trên đường to lớn nhất trở ngại, đến hắn cảnh giới bây giờ tâm tình trên một điểm tì vết đều sẽ bị vô hạn phóng to. Như không nghĩ biện pháp thoát khỏi, chỉ sợ hắn bất luận ngày sau cố gắng như thế nào, đều sẽ khó tiến thêm nữa mảy may. Nhân vật trải nghiệm thẻ đã đến giờ. Trong lúc hoảng hốt, Thẩm Khang cảm giác quanh thân cái kia như vực sâu đáng sợ công lực ở trong giây lát đó toàn bộ tiêu tan. Trong đầu Thanh Vi đạo trưởng sở hữu ký ức cũng trong cùng một lúc biến mất hầu như không còn, nửa điểm không có để lại. Trái lại là tự Lưu Ly Chấn Hồn Tháp phụng dưỡng tới được sức mạnh, khiến khí thế của hắn đang không ngừng cất cao, công lực cấp tốc tăng lên dữ dội. Trong nháy mắt liền từ nguyên thần cảnh 6 tầng tăng lên tới nguyên thần cảnh bát trọng đỉnh cao, chỉ thiếu một chút điểm liền có thể thẳng vào 9 tầng. Đáng tiếc một chút mạnh mẽ liền dừng ở nơi đó, ở không cách nào hướng lên trên di động. Trái lại để Thẩm Khang có một loại công lực nhanh chóng tăng lên sau đột nhiên ngừng, sau đó trên cũng không lên nổi, dưới cũng xuống không được xoắn suýt cảm. Có điều kém vừa bước vào nguyên thần cửu trọng đã để Thẩm Khang hết sức hài lòng. Đầy đủ vì hắn tiết kiệm được hơn 10 vạn điểm hiệp nghĩa, có thể tưởng tượng được chính mình lần này thu hoạch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cảm giác sai, nhất định là cảm giác sai. Rõ ràng chú ý tới Thẩm Khang bên này biến hóa, ông tổ nhà họ Cố đầy mặt vẻ nghi hoặc. Bên cạnh hắn Thẩm Khang, một thân khí tức dĩ nhiên từ sâu không lường được đạo cảnh đại tông sư thoái hóa vì nguyên thần cảnh. Mà tuy rằng sau nguyên thần cảnh khí tức tựa hồ lại cất cao rất nhiều, phảng phất đột nhiên đột phá hai cái cảnh giới nhỏ bình thường. Có thể này nguyên thần cảnh coi như mạnh hơn cũng là nguyên thần cảnh, cùng đạo cảnh đại tông sư kém không phải một chút, này trước sau chênh lệch cũng khó tránh khỏi có chút quá hơi lớn. Không đúng, tiểu tử này thực sự là quá mức nham hiểm, đây là đang tính toán ta đây. Thật sự cho rằng ngươi ngụy trang thành người yếu, phải để ta che ở ngươi phía trước, ngươi có phải là cho rằng ta ngốc, ta là có thể như vậy dễ dàng liền bị lừa gạt sao? Hai ta thuộc ngươi công lực cao, trước chính ngươi nhiều mãnh, chính ngươi có biết hay không a, cái này nguy cơ tứ phía địa phương, ngươi nói ngươi không lên ai trên. Cố tiền bối, ngươi trốn ta mặt sau làm gì? Ta đi, đại gia, ngươi chớ né ở ta phía sau a, ta nên trốn ở phía sau ngươi mới đúng. Ngươi tốt xấu cũng là đạo cảnh đại tông sư, hiện tại ngươi mới là đại lão, ngươi chiếm được cháo ta, làm sao còn phản cách chương?